cô ấy và vị trí đứng đầu tôi đều muốn. Chương 31, Tư Tiểu Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần kỳ thi giữa kỳ, không khí vui vẻ của ngày kỷ niệm thành lập trường cũng dần tiêu tan. Phong trào học tập lại được đẩy lên cao điểm sau kỳ thi giữa kỳ, chính là ngày họp phụ huynh, ngày hội vạch tội cáo trạng đáng sợ khiến mọi người còn tuyệt vọng hơn cả thi cử. Nhưng chuyện này đối với học sinh có thành tích tốt chỉ chả có chút lực sát thương nào. Mấy đại lão vị trí đầu rất bình tĩnh, mỗi ngày nên làm gì thì vẫn làm đó. Lớp 1 ngoại trừ mấy người ở lần thi tháng đầu tiên bị tụt lùi khá lớn, rất có khả năng sau khi thi giữa kỳ sẽ bị đánh bật khỏi lớp mũi nhọn, thì đại bộ phận các bạn học khác cũng coi như tương đối bình tĩnh. Bởi vì đã thi tháng một lần nên mọi người cũng hiểu ra được sự khác nhau giữa cấp 3 và cấp 2. Chỉ cần ôn tập cẩn thận thì giữ được 50 vị trí đầu tiên cũng không phải là vấn đề lớn. Cả lớp đã quyết định xong địa điểm ăn mừng, dự định cuối tuần nào đó vui sướng cùng nhau ra ngoài liên hoan. Địa điểm là một tiệm cơm gần trường học, khoảng 50 người, cũng không thuộc tầm chi phí cao, nhưng cũng có thể ăn ngon uống say. Đây là lần đầu tiên lớp một tụ tập bên ngoài trường học, mọi người hưng phấn loi choi như con khỉ nhỏ, đi trên đường tràn đầy những tiếng nói cười trêu đùa nhau vui vẻ khiến người qua đường cũng phải dừng chân tủm tỉm cười. Quả thực giống như là ăn cơm dã ngoại tập thể. Cố Giật Nhĩ và Vương Tư Miểu đi ở phía trước, Tư Giật và Phó Thanh Từ đi phía sau hai người, Lục Gia và Thầy Mộ đi cùng nhau, một bên trêu đùa với các bạn một bên duy trì đội hình để tránh có người vọt ra ngoài đường lớn. Vương Tư Miểu không nói nhiều lắm, nhưng chỉ cần Cố Giật Nhĩ nói một câu thì nhất định cô ấy cũng sẽ tiếp lời, bởi vậy không khí cũng coi như không bị xấu hổ. Cô phát hiện tâm tư của Vương Tư Miểu không hoàn toàn đặt trên câu chuyện của mình, mà là thi thoảng sẽ quay về phía sau, nhìn lướt qua rồi lại quay đầu về. Cố Giật Nhĩ hỏi cô ấy, cậu quay đầu lại nhìn cái gì thế? Vương Tư Miểu giống như bị bắt quả tang, sắc mặt căng thẳng, thấp giọng nói. Đang nhìn Tư Giật và Phó Thanh Từ, Cố Giật Nhĩ có chút khó hiểu nghiêng đầu, cũng quay đầu nhìn hai người kia. Tư Giật đi ở bên trong, cậu đeo tai nghe màu trắng, dường như là đang nghe nhạc, đôi môi còn mấp máy theo lời bài hát. Phó Thanh Từ cúi đầu xem di động, hôm nay hai người đều mặc quần áo màu đen, bộ dáng mi thanh mục tú, hai người chỉ cách nhau một cái nắm tay nhưng không ai nói với ai lời nào. Cố Giật Nhĩ ngày thường ngồi phía trước bọn họ, thường xuyên vừa quay đầu lại là hai gương mặt thịnh thế mỹ nhan nên đã sớm tập mãi thành quen. Nhìn bọn họ làm gì? Vương Tư Miểu nâng nâng mắt kính, ngữ khí nghiêm túc. Tớ cảm thấy so với cậu và Tư Giật thì Phó Thanh Từ và cậu ấy càng xứng hơn. Ngày thường lớp trưởng ít khi nói cười, không đơn thuần chỉ là đội trưởng đội hóng hớt, mà hóa ra còn là hù nữa. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, xem ra Vương Tư Miểu từ tiểu học đến giờ vẫn luôn đeo hào quang lớp trưởng nhưng về mặt tư tưởng cũng không phải quang chính như vậy. Sao lại thế? Cố Giật Nhĩ có chút không phục, vì sao hai người bọn họ lại xứng đôi hơn? Vương Tư Miểu cười, cậu đừng ghen nhé, tớ không ghen, có phải cậu chưa lên tia ba bao giờ không? Cố Giật Nhĩ ngơ ngác gật đầu, tớ không chơi tia ba, Vương Tư Miểu hiểu rõ cười, dáng vẻ tớ đã sớm đoán được. Vậy thì cũng khó trách cậu không biết được chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giật Nhĩ hỏi chuyện gì? Vương Tư Miểu cười thần bí. Chờ tới quán ăn rồi tớ lại nói với cậu, bây giờ đang đi đường không tiện. Cô ấy vừa dứt lời, phía sau truyền đến giọng nói răn dạy có chút trầm thấp của Tư Giật. Cẩn thận một chút, hai người đồng thời quay đầu, Tư Giật đang kéo một cánh tay của Phó Thanh Từ, sắc mặt có chút khẩn trương. Cậu cất điện thoại đi. Phó Thanh Từ thật sự cất điện thoại vào trong túi, sau đó Tư Giật nhẹ nhàng kéo một cái, Phó Thanh Từ liền thay đổi vị trí với cậu, thành người đi bên trong. Hai người lại tiếp tục việc của mình, Tư Giật đeo tai nghe nghe nhạc, Phó Thanh Từ nhìn phía trước, thấy hai nữ sinh đang nhìn mình chằm chằm. Làm sao vậy? Giọng nói thanh lãnh của cậu khiến hai người hoảng sợ, chột dạ quay đầu về. Cố Giật Nhĩ để lại trái tim đang sao động. Không muốn thừa nhận chính mình trong khoảnh khắc vừa nãy cũng cực kỳ kích động. Vương Tư Miểu dường như nhìn ra tâm lý dao động của cô. Thế nào, sau khi tới nhà hàng, Cố Giật Nhĩ theo bản năng muốn ngồi cùng Vương Tư Miểu. Tư Giật giữ chặt mũ cô, cậu không ngồi với tớ à? Hai mắt Cố Giật Nhĩ đảo đảo. Tớ ngồi với Vương Tư Miểu, cậu đi ngồi với Phó Thanh Từ đi. Lần này liên hoan nhị canh làm khách quý đặc biệt cũng tới, chẳng qua cậu đã tới trước. Không đi cùng với lớp 1, chờ mọi người đã tới đầy đủ, cậu ta đã chiếm được một vị trí tốt, hướng về phía Tư Dật hô lớn. Dật ca, ngồi cùng em. Tư Dật vú vào trán Cố Dật Nhĩ. Cậu không muốn ngồi cùng tớ nhưng còn rất nhiều người muốn ngồi cùng tớ kia. Cố Dật Nhĩ che trán. Cậu mau đi đi. Tư Dật đi đến ngồi cùng Nhị Canh. Phó Thanh Từ không ngồi cùng cậu mà đi qua ngồi cùng Lục Gia. Cố Dật Nhĩ vừa ngồi xuống đã vội vã hỏi Vương Tư Miểu. Trên Tia Ba làm sao vậy? Vương Tư Miểu lấy di động của mình, click mở Tia Ba đưa cho cô. Cậu tự xem đi. Cô cúi đầu lướt lướt màn hình. Ngoài lần xem qua chủ đề thảo luận cô và Tư Dật lên sân khấu đại diện cho học sinh mới phát biểu thì sau đó cô chưa từng lên Tia Ba. Cố Dật Nhĩ tìm được chủ đề bình chọn hoa khôi. Đã có mấy trăm bình luận, vài bình luận gần đây nhất là thông báo kết quả bình chọn, cô lấy ưu thế tuyệt đối giành được danh hiệu hoa khôi tứ trung. Xem ra nhân vật Vương Thiết Căn này ngoài dùng để bắt nạt Tư Dật thì còn có chỗ tốt khác. Sau đó lại lướt tiếp, nếu không phải chủ đề có tên cô, thì là chủ đề có tên Tư Dật, nhưng lại không cùng xuất hiện trong một chủ đề. Cũng không nhìn thấy cái nào có tên của Tư Dật và Phó Thanh Từ. Là cái nào đấy? Vương Tư Miểu mở đến trang đầu tiên cho cô. Cái này, có ai không? Sao tôi thấy CP này so với CP Trạng Nguyên còn ngọt hơn nhỉ? Cố Dật Nhĩ click vào, quả nhiên là về hai người bọn họ. Mọi người đều biết Phú Quý và Tiểu Thúy phải không? Ai mà lúc ấy không được xem trực tiếp cũng nên tìm video xem lại đi. Siêu phẩm này chẳng những điên đảo toàn bộ hình tượng học bá cao ngạo lạnh lùng của lớp 1, mà chủ yếu là tôi còn đánh hơi được vị ngọt của CP mới. Tư Dật và Phó Thanh Từ quả thực là sinh ra để dành cho nhau. Tôi thấy cực phẩm hơn Thuyền Trạng Nguyên nhiều, không ai trèo à, tôi trèo. Siêu cấp trèo, lúc ấy Phó Thanh Từ vừa bước lên sân khấu tôi đã phải hét lên. Một CP mà chỉ trong mơ mới có thể xuất hiện. Tôi yêu Phú Quý, tôi yêu Tiểu Thúy, chủ thớt trèo thuyền mới làm ơn đừng có dẫm lên Thuyền Trạng Nguyên, ok. Fan của CP Trạng Nguyên làm sai cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly mỹ nhân công và thỏ trắng mắt kính thủ. Ôi ơi, nói thật nhé, tôi thấy Phó Thanh Từ có vẻ quá cấm dục. Vẫn là Cố Dật Nhĩ và Tư Dật cặp thế lực ngang nhau cả ngày dỗi nhau này càng chạm đến lòng tôi hơn. Cùng ý kiến với lầu trên, tôi tương đối thích CP Trạng Nguyên. Idol của tôi ngang tài ngang sức, quả thật là tình yêu của thần tiên. Ahuhu, lầu trên, hai người kia mà thực sự có manh mối thì đã sớm ở bên nhau chứ còn mơ hồ như bây giờ à? Trả lời lầu 87. Vậy cô cảm thấy Phó Thanh Từ và Tư Dật có khả năng ở bên nhau sao? Nói thật thì tôi thấy Cố Dật Nhĩ và Tư Dật cũng không có xứng đôi lắm. Tuy rằng hai người bọn họ đều đi theo hình tượng thần tiên, sinh ra đã đứng ở vạch đích, nhưng các cô không thấy hai người đó quá giống nhau sao? Thành tích, gia thế, tính cách, quả thực chính là phiên bản giới tính khác của mình. Một CP không có cá tính như vậy chỉ hợp xuất hiện trong tiểu thuyết để gặp một lát, chứ để ra hiện thực thì không thấy có cảm xúc. So với hai người bọn họ, Phó Thanh Từ và Tư Dật thì mỗi người lại có đặc điểm riêng. Nhân tiện, tôi tương đối thích mắt kính quỷ xúc công và thanh lãnh mỹ nhân thủ. Phó Thanh Từ so với Tư Dật thì càng thanh cao lãnh đạm hơn. Tư Dật tuy rằng là một bông hoa cao ngạo lạnh lùng nhưng cũng không bằng Phó Thanh Từ. Lầu trên 10.086. Đồng ý, tôi thấy Phó Thanh Từ tương đối bệnh kiều, thích hợp là một, các cô tỉnh táo lại chút đi. Tư Dật cao hơn Phó Thanh Từ đấy, thấp hơn không thể phản công được, lầu trên, cô đừng quên hai người bọn họ còn đang phát triển chiều cao, mấy cậu đó cao như vậy chắc chỗ khác sẽ không bị tỷ lệ nghịch với chiều cao đâu nhỉ. Tư Dật vừa nhìn đã biết năng lực tương đối mạnh, đủ mé, lầu trên lái xe, report D. Fan CP Trạng Nguyên nhịn không được. Chính là giống nhau mới càng có cảm giác. Vợ chồng hiểu nhau, chưa nghe qua, duyên trời tác hợp, bao giờ à, cường cường mới càng kích thích. Hiện tại không ai chơi kiểu CP sói xám với tiểu bạch thỏ đâu. CP Trạng Nguyên mới là chính đạo, đây là CP trai tài gái sắc đẹp nhất của tân sinh tứ trung. Các cô quên hết rồi sao? Như thế mà còn nói không xứng, trả lời lầu 233, danh hiệu hoa khôi của Cố Dật Nhĩ có chút mập mờ đấy. Lúc đầu còn đang bám đuổi sát nút với Tôn Yểu của lớp 3, kết quả sân khấu kịch vừa ra đã nháy mắt nhảy vọt lên, tôi thấy là do nhân vật Vương Thiết Căn kéo cho cô ấy không ít phiếu, cái miệng của lầu trên sao toàn nói lời bịa đặt thế, cho dù là vì Vương Thiết Căn mà nhảy vọt lên thì chả phải cũng là do mị lực của Cố Giật Nhị sao? Hơn nữa vốn dĩ cũng là kiểu diện mạo như tiểu tiên nữ của Cố Giật Nhị tương đối được mọi người yêu thích, đồng ý với lầu trên. Tôi khá thích kiểu diện mạo của Cố Giật Nhị, quá tiên. Cô ấy lớn lên như tiên nữ nhưng cố tình không chịu an phận làm tiểu tiên nữ lại muốn diễn Vương Thiết Căn. Chúng tôi thích kiểu phản manh này mà bầu cho cô ấy cũng là sai sao. Mấy cô đều là Thuyền Trạng Nguyên hoặc Thanh Giật. Không ai giống tôi nhìn chúng Phó Thanh Tư và em gái xếp vị trí thứ ba kia sao. À đù. Tôi nhớ rồi. Trên bảng vàng danh dự hai người bọn họ đứng cạnh nhau. Tên của em gái kia rất dễ nghe. Lầu trên cũng quá phát rồ rồi đấy. Em gái kia nhìn như còn chưa tốt nghiệp cấp 2 mà các cô cũng nhẫn tâm kéo CP được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám háo sắc các cô chỉ nhìn mặt người ta rồi chèo thuyền CP à? Thế thì chủ nhiệm lớp một Mộ Tử Sư có ai cũng chèo một cái hay không? Topic này càng về sau càng có xu hướng như cãi nhau, càng cãi càng hăng, vẫn hot rừng rực trên trang đầu. CP Thanh Giật ra đời chưa đến một tuần nhưng đã xu hướng đuổi kịp và vượt qua CP Trạng Nguyên. Cố Giật Nhĩ là đương sự đọc cái chủ đề này, nội tâm cảm thấy có loại phức tạp nói không nên lời. Vương Ngư Miểu mỉm cười, chỉ là đùa giỡn thôi, cậu đừng coi là thật, tớ không như vậy đâu. Cố Giật Nhĩ trả điện thoại lại cho cô ấy, lúc này đồ ăn đã lên đủ, đám nhóc mười mấy tuổi còn đang trong giai đoạn phát triển cơ thể sôi nổi vùi đầu ăn cơm. Lục Gia làm khách quý, giơ coca lên hắng giọng nói. Các bạn học. Lần này sân khấu kịch có thể thu được thành công lớn như vậy, mỗi chúng ta đều là công thần, có phải không các bạn? Đúng, đương nhiên, đầu tiên chúng ta phải cảm ơn thầy Mộ, không có thầy cũng sẽ không có sân khấu kịch, chúng ta kính thầy sư tử một ly. Mộ Tử Sư thụ sủng nhược kinh, giơ cái ly lên. Thầy xin lấy trà thay rượu, cảm ơn mọi người đã nâng đỡ. Kính thầy sư tử một ly, mọi người một ngụm uống sạch, coca bùng nổ trong cổ họng. Cảm giác quá là phê. Mộ Tử Sư giờ khóc giờ cười. Uống tí coca thôi mà đám nhóc này làm như uống rượu thật vậy. Ngay sau đó Lục Gia lại nói. Ly thứ hai, có phải nên kính nam nữ chính của chúng ta không? Phó Phu Quý và Tư Tiểu Thúy. Không có bọn họ, sân khấu kịch này không có linh hồn. Mọi người đều nở nụ cười, sôi nổi lại giơ ly lên lần nữa. Muốn kính nam nữ chính một ly. Hai người kia một người ngồi cạnh cửa. Một người ngồi góc trong cùng, cách xa vạn dặm, lúc đứng lên thì mọi người nhìn thấy người này thì lại không thấy được người kia. Sao hai cậu lại ngồi xa như vậy? Ngồi cùng nhau ngồi cùng nhau. Phú Quý và Tiểu Thúy phải ngồi cùng nhau mới được ha ha ha ha. Biểu tình của Tư Giật và Phó Thanh Tư quả thực là một lời khó nói hết. Cố Giật Nhĩ híp híp mắt, đứng lên tiếp lời của Lục Gia. Nếu Phú Quý và Tiểu Thúy không có diễn xuất xuất sắc của đồng chí Tư Tiểu Thúy thì chúng ta tuyệt đối không có khả năng đạt được thành công lớn như thế. Đề nghị mọi người không được quên những cống hiến và hy sinh của đồng chí Tư Tiểu Thúy trong vở kịch này. Sân khấu kịch tuy rằng đã qua, nhưng Tư Tiểu Thúy vĩnh viễn ở trong lòng chúng ta. A ha ha ha ha ha, nói rất đúng. Tư Tiểu Thúy uy vũ. Sau đó toàn bộ phong cách kính coca đã thay đổi. Bên Cố Giật Nhĩ cũng có không ít người đến kính coca. Đồng chí Cố Thiết Căn, cảm ơn ông vì sân khấu kịch này mà đổ mồ hôi. Đồng chí Lục Ngọc Phân quá khách khí, kỹ thuật diễn của cô cũng cực kỳ xuất sắc. Đồng chí Nhị Hữu Tài đâu, tôi muốn uống một ly với cậu ta. Đọc full tại Chuân Phong, VN, còn mẹ nó, ông đây là họ Nhĩ chứ không phải họ Nhị. Vương Cầu Đản, Lý Phượng Hà, Giang Kiến Quốc, Hứa Chiêu Đệ, biểu tình của nhân viên phụ trách phòng đứng ở ngoài cửa có chút bất đắc dĩ. Có người tò mò hỏi, bên trong làm sao thế? Đánh nhau rồi à? Một đám bạn nhỏ đùa giỡn thôi. Người phục vụ nhún vai, tuổi nhỏ mà, chính là vô ưu vô lự. Đọc full tại Chuân Phong, VN, hôm đó, chủ đề đại chiến fan CP đang thảo luận hừng hực khí thế bị đẩy xuống. Một topic mới như ngôi sao chổi lấp lánh lên sân khấu Tư Tiểu Thúy, ánh sáng của lớp 1, ngôi sao của Tứ Trung. ID của chủ thớt là Lỗ Tai Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận toàn bộ là nhóm người của lớp 1. Bọn họ như một đội ngũ chỉnh tề thống nhất hô Tiểu Thúy cứ yên tâm bay. Chim bói cá vĩnh tương tùy. Tiểu Thúy cứ yên tâm bay. Chim bói cá vĩnh tương tùy. Câu này bắt nguồn từ câu khẩu hiệu của nhóm anti-fan hoàng tử Thao Pha Pha Phang Xin Phây Pha Chi Long Siang Xui Pháp Pháp, cứ yên tâm bay. Pháp Kỵ Vĩnh Tương Tùy, Pháp Pháp là hoàng tử Thao, Pháp Kỵ là tên nhóm anti-fan. Y nói hoàng tử Thao cứ hoạt động đi, nhóm anti-fan sẽ mãi dõi theo để đào bới quá khứ đen tối của anh ấy. Ở đây lớp một biến đổi thành tiểu thúy, và chim bói cá là Cui Nghiêu, giống với tên tiểu thúy là Siao Cui. Lớp 1 sẽ mãi nhớ về hình ảnh tiểu thúy đen tối của Tư Dật. Sau đó lớp khác cũng vào góp vui làm đội ngũ của bọn họ bị rối loạn. Hiện trường biến thành tỏ tình tập thể với tiểu thúy, nam có nữ có. Thần tượng 10 cân hành lý. Tư Dật, đối với chuyện này rất tuyệt vọng. Thẳng đến buổi chào cờ thứ 2 đầu tuần, Tư Dật lên sân khấu đại diện cho học sinh. Chủ nhiệm vừa mới đọc ra chữ Tư, đám học sinh lớp 10 phía dưới chăm miệng một lời mà hô lên khẩu hiệu. Tiểu thúy, anh là phú quý. Lúc này chủ nhiệm cũng đang đứng trên sân khấu che miệng, biểu tình cực kỳ dữ tợn. Ai còn dám gọi cái tên này? Tư Dật giơ nắm tay lên. Tôi khiến cho cậu ta biết cái gì là bạo lực học đường. Chào cờ vừa kết thúc, Tư Dật đã bị gọi vào văn phòng hiệu trường. Lý do là công khai uy hiếp bạn học, phá hỏng sự hài hòa trong vườn trường. Cậu bị phạt viết bản kiểm điểm 1.000 chữ, và phải đọc trước toàn trường trong buổi lễ tuần sau. Một cái nhạc đệm nhỏ qua đi, kỳ thi giữa kỳ cuối cùng cũng đã tới. Bệnh kiều, giống như một bệnh tâm lý, người bệnh sẽ nảy sinh cảm giác chiếm hữu và khát khao đối với một cá nhân nào đó, sau đó tìm cách để giam giữ người kia lại. Theo Đem Buôn, VN, lái xe, chỉ những thứ có nội dung khiêu đê. M. Thần tượng 10 cân hành lý, ý nghĩa của từ này thường ám chỉ các đặc điểm của thần tượng như đẹp trai, ăn mặc thời thượng. Nhưng luôn giữ hình tượng khi tham gia biểu diễn hoặc các chương trình tập kỹ sẽ khiến tương tác bị cản trở, khiến thần tượng vượt lên trên công chúng, dễ nảy sinh cảm giác xa cách. Nhưng cũng có những thần tượng không muốn bị đè nặng và hoàn toàn không để ý đến hình ảnh bản thân để hoàn thành màn trình diễn của mình. Thường thì những ngôi sao này sẽ có rất nhiều trò đùa nằm ngoài dự đoán của khán giả. Đây là đặc điểm của thần tượng thất lạc hành lý. Lời của editor. Nhờ có sự am hiểu về đam mỹ của chị ngài mà chúng ta ra được chương này. Chân thành cảm ơn cố vấn tiếng Trung, DTH đã giúp đỡ trong quá trình edit, cách chương.